Vô hạn phong lưu, chương 17, mua đũa phép, góc truyện audio.com. Trần Thịnh mở tờ giấy mà giáo sư Sờ Nếp vừa đưa cho hắn lúc nãy. Là danh sách những thứ cần phải chuẩn bị cho năm học mới. Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, đồng phục, học sinh năm thứ nhất cần. 1. 3 bộ áo trùng thực tập màu đen. 2. 1 nón đỉnh nhọn đen đội bao ngày. 3. 1 bộ găng tay bảo hộ bằng da rồng hoặc tương tự. 4. Một áo trùm mùa đông đen, thắt lưng bạc, lưu ý đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu trường và tên. Sách giáo khoa, tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây. Sách thần chú căn bản lớp 1 của Miranda Goshawk, lịch sử pháp thuật của Bathaya Baxot, lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling, hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Swick. 1000 thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Philida Spor. Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Sicker. Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander. Những lực lượng hắc ám. Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble. Trang thiết bị khác, một cây đũa phép, một cái vạc, bằng thiếc, cỡ số 2, một bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh, một kính viễn vọng, một bộ cân bằng đồng. Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. Lưu ý học sinh năm nhất không được phép có cán chổi riêng. Giải thượt một trang giấy ra danh sách, và giờ Trần Thịnh chuẩn bị phải mua hết mấy thứ này. Cảm giác mình chắc chắn không thể nào mua hết tất cả mọi thứ một lượt được. Trần Thịnh quyết định trước tiên đi đo quần áo, sau đó mua đũa phép. Rồi mua sách, mang chồng sách đó quay lại chỗ quán cái vạc lùng, thuê phòng trọ và quăng nó ở đó rồi mới đi mua tiếp những thứ khác. Đi theo kế hoạch làm việc, Trần Thịnh chạy đi đo quần áo tại tiệm quần áo của phu nhân Malkin và nhận được lời hẹn 3 ngày nữa sẽ gửi đến chỗ hắn ở. Rồi chạy đến chỗ tiệm đũa phép của ông cụ Ollivander. Từ bên ngoài, Trần Thịnh có thể nhìn thấy dòng chữ đã bạc màu. Ollivander nhà sản xuất những cây đũa phép chất lượng từ năm 382 trước công nguyên. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi Trần Thịnh bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên ở sâu dưới sàn nhà. Cả tiệm trống trơn chỉ có một cái ghế cho Trần Thịnh ngồi chờ. Hắn nhìn thấy hàng ngàn hộp nhỏ dài chất trên các kệ cao đến trần nhà. Chào cháu, cụ Ollivander xuất hiện một cách bất ngờ làm Trần Thịnh giật bắn người. Chào cụ, cháu đến để mua một cây đũa phép cho mình. Trần Thịnh chào lại ông cụ cũng như nói một câu có vẻ hơi thừa. Chẳng lẽ cô cậu đến đây để uống cà phê hay sao? Như trong nguyên tác, cụ Ollivander lấy ra một cuộn thước dây, đo đạc tay phải của Trần Thịnh, từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đến cùi chỏ. Từ vai đến sàn nhà, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu cùng khoảng cách hai lỗ mũi. Đo đạc xong xuôi, cụ Ollivander lấy từ kệ ra một cây đũa phép đưa cho Trần Thịnh. Đây cậu Trần, thử cái này xem, gỗ sồi và lông đuôi bạch kỳ mã. 2,5 tấc, xinh đẹp và linh hoạt, cứ cầm nó lên và vẫy một cái. Cụ Ollivander nói. Tuy nhiên Trần Thịnh vừa cầm lên thì cụ đã giật lại cây đũa phép và cho Trần Thịnh thử một cây khác. Thử chừng chục cây đũa phép thì cụ Ollivander bỗng nhiên ngừng lại. Rồi cụ lẩm bẩm điều gì đó và đi vào sâu trong tiệm. Một lát sau trở lại với một chiếc hộp màu đen tuyền trên tay. Khi cụ mở nó ra, bên trong nằm lẳng lặng một cây đũa phép màu đen tuyền. Mang khí tức huyền bí. Đây là một kết hợp mạo hiểm của ta. Khi ta dùng gỗ sồi, cây nhựa ruồi và gỗ mun làm thân, lông đuôi bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng và tim rồng để làm lõi. Độc nhất vô nhị, hoàn toàn huyền bí và không xác định. Cậu hãy thử xem, cụ Ollivander nói. Và khi Trần Thịnh cầm lấy nó, một hơi ấm mãnh liệt trào dâng giữa các ngón tay. Số từ 847, cách chương.